ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1009, chân tổ giáng lâm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Nhật Tông di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người đạo tổ hóa thân cùng chân quân nhóm tràn vào đến nơi này. Ngay tại công kích một tòa sát trận, Dĩ Vãng, Diệp Thiên gặp phải trận pháp đều là không người điều khiển đại trận. Uy hiếp lực thấp xuống không chỉ gấp 10 lần, lại trận pháp cứng nhắc, căn bản không tính quá lớn uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, Lạc Nhật Tông đại trận lại có người điều khiển, mà lại tòa đại trận này uy lực vô cùng mạnh. Đơn độc một vị đạo tổ hóa thân căn bản không chống lại được cái này một tòa đại trận. Có thể đông đảo đạo tổ hóa thân tăng thêm hàng trăm triệu chân quân cùng nhau công kích đại trận, rất nhanh liền tan vỡ cái này một tòa đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, Lạc Nhật Tông di tích quá tốt đẹp lớn. Nơi này trận pháp tầng tầng lớp lớp, lại biến hóa đa đoan. Mặc cho đạo tổ hóa thân nhóm lực lượng mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh vỡ tất cả trận pháp. Diệp Thiên đi theo đại quân, cũng tiến vào Lạc Nhật Tông bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Nhật Tông quy mô hơn xa Liệt Thiên Phái. Theo tông môn quy mô liền có thể nhìn ra được, Lạc Nhật Tông thực lực hơn xa Liệt Thiên Phái. Dù sao một cái là tam trọng thiên thế lực, một cái là tứ trọng thiên thế lực, nhìn như chỉ kém nhất trọng thiên. Nhưng là phía dưới tam trọng thiên cùng bên trong tam trọng thiên thế lực chênh lệch thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lạc Nhật Tông từng tòa đại trận bị công phá, rất nhiều kiến trúc nhao nhao bị vô số các cường giả vào xem. Bên trong bảo vật, tài nguyên từng cái bị lược đoạt. Trong lúc đó chân quân nhóm mặc dù có ma sát nhỏ, nhưng trở ngại nơi này chân quân quá nhiều. Thậm chí có đại lượng đạo tổ hóa thân ở đây, cho nên không tốt chân chính chém giết. Nếu không một khi chiến đấu ba động liên lụy đạo tổ hóa thân, đó chính là muốn chết. Nhưng mà, Lạc Nhật Tông khắp nơi đều là nguy hiểm. Có chút bí ẩn sát trận giấu ở từng tòa đại điện. Trong lầu các, chân quân nhóm không biết rõ tình huống, ngộ nhập trong đó, bị sát trận trong nháy mắt miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, rất nhiều chân quân từng cái vẫn lạc mà chết. Nhưng càng nhiều chân quân thu hoạch tương đối khá. Ngay tại tất cả đại thế lực các cường giả từng bước một thúc đẩy Lạc Nhật Tông thời điểm, Lạc Nhật Tông chỗ sâu một chỗ ẩn nấp không gian bên trong, từng đạo ý thức tại lẫn nhau trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, bọn này tham lam dị giới vực người tu hành, vậy mà đánh vào nhóm chúng ta Lạc Nhật Tông. Nếu không phải trước đây nhóm chúng ta theo vực giới mảnh vỡ rơi vào mảnh này xa lạ giới vực, từng cái trọng thương ngủ say, căn bản không có thời gian bố trí thủ đoạn. Nếu không tùy tiện đối chúng ta Lạc Nhật Tông bố trí một cái, chỉ bằng những người này căn bản đừng nghĩ nhập nhóm chúng ta Lạc Nhật Tông một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Chúng ta ẩn nấp ở chỗ này, bọn hắn coi như chôn vùi Lạc Nhật Tông, cũng không có biện pháp tìm tới chúng ta ngủ say chi địa. Có thể Lạc Nhật Tông chính là chúng ta tâm huyết, tuyệt đối không thể bị bọn hắn hủy đi. Có thể chúng ta bây giờ chỉ là sơ bộ một luồng ý thức thức tình, bản thể còn tại ngủ say. Huống hồ cho dù chúng ta bây giờ thức tỉnh, cũng không có biện pháp ra ngoài. Hỗn độn đại đạo bản nguyên nhắm ngay đạo giới có bảo hộ. Trừ phi nhóm chúng ta tại ngoại giới phá hủy chuẩn đạo giới, Nhưng nếu là tại nội bộ, ta môn tái mạnh cũng không có biện pháp vi phạm hỗn độn đại đạo bản nguyên quy tắc. Một khi cưỡng ép xuất thế, phản phệ phía dưới, liền xem như đạo tổ cũng sẽ vẫn lạc hoặc là trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta không thể xuất thế, nhưng chân tổ đệ tử đến có thể xuất thế kiên trì một lát. Không bằng cưỡng ép nhường một chút chân tổ đệ tử Tô Tình đi. Bọn hắn tại chúng ta bảo vệ dưới mới miễn cưỡng mạng sống. Là nên bọn hắn hiệu mệnh thời điểm. Ngươi điên rồ, cứ như vậy, những cái kia chân tổ đệ tử chỉ sợ sống không được. Cả đám đều đến mất mạng. Có thể còn sống xuống tới chân tổ đệ tử đều là kỳ tài ngút trời. Cả đám đều có thể hảo hảo bồi dưỡng. Ngày sau trở thành chân tổ cũng không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đừng quên, đại bộ phận chân tổ đệ tử tại đi qua hắc ám cấm vực thời điểm. Bản nguyên bị thương nặng, nhóm chúng ta có thể bảo trụ mạng của bọn hắn, nhưng lại khó mà bảo hộ bọn hắn bản nguyên. Bây giờ, bọn hắn bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Cần trả giá rất lớn mới có thể sửa chữa phục hồi bọn hắn bản nguyên. Nơi này như thế, còn không bằng nhường bọn hắn phát huy ra nên có tác dụng. Hừ, ngươi muốn mạnh mẽ thức tỉnh liền ngươi đi. Ta là sẽ không làm. Các loại tông chủ ngày sau thức tỉnh, khẳng định sẽ trách cứ hành vi của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nếu là bảo vệ Lạc Nhật Tông, tông chủ sẽ chỉ khích lệ ta, mới sẽ không trách cứ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tổ hóa thân nhóm, vô số chân quân nhóm căn bản không biết rõ Lạc Nhật Tông đạo tổ cùng lớn chân tổ các đệ tử ngay tại Lạc Nhật Tông một chỗ thần bí không gian đang ngủ say. Nếu không nhất định dám vào xâm nơi này, tựa hồ có chút bất an, chẳng lẽ lại gặp nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhíu mày, hắn không có vọt tới phía trước nhất, mà là một mực tại đằng sau tới lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Lạc Nhật Tông là tứ trọng thiên thế lực, nhưng hắn thu hoạch lại cũng không nhiều. Bởi vì xông vào tiến đến chân quân rất nhiều. Nhiều như vậy chân quân gánh vác phía dưới. Một mình hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Chân chính bảo vật tất nhiên là tại Lạc Nhật Tông hạch tâm khu vực. Một khi thật xuất hiện kinh người bảo vật, đạo tổ hóa thân nhóm tất nhiên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này tới đạo tổ hóa thân nhóm thật không đơn giản. Thậm chí có tam trọng thiên đạo tổ hóa thân. Diệp Thiên tự nhận thực lực rất mạnh. Nhưng cũng nhiều lắm là có can đảm nhị trọng thiên đạo tổ hóa thân chém giết 1-2. Cũng không dám khiêu khích tam trọng thiên đạo tổ hóa thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại dạng này trường hợp, tứ trọng thiên đạo tổ hóa thân chỉ sợ cũng lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt trời lặn không hư không chấn động, một cỗ đè nén khí tức tràn ngập toàn bộ Lạc Nhật Tông. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Long có chút giật mình. Hai tên nửa bước chân tổ hộ vệ đem bảo vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng vạn phần ngưng trọng. Làm ra bất cứ lúc nào rút lui dự định. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không vỡ ra, một thân ảnh đi ra. Trong lúc người xuất hiện, từng đạo kim sắc xiềng xích lăng không hiển hiện, khóa tại trên thân thể người này. không ngừng áp chế đối phương. Thậm chí liền liền cái này một mảnh thiên địa cũng đang ra sức áp chế đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân tổ, đám người cảm nhận được người này khí tức, từng cái kinh ngạc không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chiến trường di tích trên vị thứ nhất chân tổ. Thậm chí có thể nói là chuẩn đạo giới vị thứ nhất chân tổ. Dù sao liền liền đạo tổ hóa thân theo tu vi nhìn lại cũng chỉ là nửa bước chân tổ thôi. Cũng không có đạt tới chân tổ cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân tổ có dũng khí cưỡng ép giáng lâm chiến trường di tích. Đây là muốn chết sao? Thời kỳ này, chân tổ cưỡng ép giáng lâm. Bản nguyên phản phệ cũng đủ để muốn hắn mệnh. Có đạo tổ hóa thân nghi ngờ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hắn không phải nhóm chúng ta cái này giới vực chân tổ. Hắn là Lạc Nhật Tông chân tổ. Các ngươi nhìn hắn phục sức. Kia là Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử phục sức. Một tên đạo tổ hóa thân cả kinh nói. Cái gì? Lạc Nhật Tông chân tổ. Vực giới mảnh vỡ thực sự có người còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số chân quân vô cùng. Đơn giản không dám tin a, các ngươi dám vào xâm Lạc Nhật Tông. Lại bức bách ta cưỡng ép thức tỉnh. Các ngươi muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Nhật Tông tên này chân tổ vô cùng phẫn nộ. Bản nguyên ngay tại phản phệ. Bản nguyên xiềng xích giờ phút này ngay tại áp chế hắn. Hắn nhiều lắm là kiên trì một canh giờ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu hắn chỉ cần vượt qua một đoạn này thời gian liền có thể còn sống. Nhưng bây giờ hết thảy cũng uổng phí. Mặc dù là Lạc Nhật Tông đạo tổ nhóm cưỡng ép tỉnh lại hắn. Nhưng hắn không dám oán hận Lạc Nhật Tông đạo tổ. Chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại những này dị giới vực người tu hành trên thân lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.